mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 96, kỳ thi hàng tháng 2. Góc chuyện audio.com. Bởi vì bình luận bài thi khi cô phát hiện, lớp học mắc điểm học sinh cùng tiểu thanh đồ ăn tựa như một mảnh vụn, gốc, tiếp một mảnh vụn, gốc, đặc biệt là lớp trưởng Triệu Minh Viễn, ngoại trừ ngữ văn bên ngoài, những thứ khác khoa gần như tất cả đều là mắc điểm. Không thẹn với học bá danh tiếng, Tống Dư Hi đại khái bình quân thành tích 85 phút tả hữu. Trúc Thành hơi chút thiếu một ít, nhất là ít nhất cũng có 80 phút, Đường Dư Tắc thì bộc phát ra rồi kinh tiềm lực của con người. Thành tích tốt đến làm cho Tô Niên Niên tức lộn ruột. Đương nhiên, lớp học cũng có không thiếu không học vấn không nghề nghiệp thiếu gia tiểu thư. Chiếm tỷ lệ tại 1/5, Tô Niên Niên tính ra dưới, ngoại trừ thật sự cái gì đều không học người bên ngoài. Cô đoán chừng chính là đếm ngược đệ nhất, cái này nhận thức để cô càng thêm yêu thương, bài thi đều là mình sửa đấy. Bình luận hết bài thi bình thường lão sư đều chọn mấy người dưới báo điểm. Phần lớn đều sẽ lão sư coi được học sinh, nhưng những lão sư kia cũng không biết chúng cái gì tà. Mỗi lần đều vấn đề Tô Niên Niên, thế là tại một đám học bá dương dương đắc ý bạo ra bản thân cao tiến hành cùng lúc. Tổng sẽ cùng theo Tô Niên Niên thê thảm điểm, đổi lấy lớp học học sinh lần lượt cười nhạo. Lớp số học, Giang Mộ theo thường lệ hỏi mấy cái lớp học học sinh khá giỏi thành tích. Lườm đến xếp sau Tô Niên Niên thân ảnh, tự nhiên mà vậy mà hỏi. Tô Niên Niên, mô phỏng cuốn ngươi bao nhiêu phút? Tô Niên Niên trên thực tế điểm rất cao đấy. Nhưng cô cảm thấy là dò xét Đường Dư giải đề mạch suy nghĩ mới giải đi ra đấy. Thế là mỗi lần báo thành tích đều đi những cái kia đề mục điểm, này sẽ cô hữu khí vô lực mở miệng. A, 61, ha ha ha, không phải đâu, thấp như vậy điểm, tôi đều thay cô xấu hổ. Cô trong đầu đều sẽ nước sao? Xem các người nói, ta cảm thấy được rất tốt nha, ít nhất còn đạt tiêu chuẩn nữa nha. Toán học cô từ nhỏ còn kém, từ trước đến nay lơ đễnh, này sẽ lại cảm nhận được đến từ toàn bộ thế giới ác ý, trách móc nhất hung đúng là Hà Thiếu. Tô Niên Niên chừng anh liếc, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi đạt tiêu chuẩn rồi hả? Hà Thiếu như một bị chát phá khí bong bóng, tiếng cười im bặt dừng. Lão sư, Tô Niên Niên chính mình thành tích không được, còn muốn uy hiếp người khác. Hơi quá đáng, Lưu Doãn Nhi một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu lộ, Giang Mộ cau lại dưới lông mày, đang muốn chấm dứt cái đề tài này. Không nghĩ tới Tô Niên Niên hừ một tiếng, 59 phân biệt người có cái gì lập trường nói tôi. Chẳng lẽ ngươi muốn sinh động thuyết minh cái gì gọi là bịp bợm tìm đường chết với tự rước lấy nhục sao? Lớp học học sinh lập tức cười thành một đoàn, ngươi, Tô Niên Niên, ngươi hơi quá đáng. Lưu Doãn Nhi mặt đỏ tới mang tay reo lên, thành tích của nàng cũng không được, sớm biết như vậy mà không xuất đầu tổn hại Tô Niên Niên rồi. Đi, ngày mai sẽ cuộc thi, mọi người buổi tối chú ý nghỉ ngơi, không cần ăn bậy bổ, tâm bình tĩnh ứng đối cuộc thi là tốt rồi. Tại lão sư trong mắt, không dùng thành tích luận anh hùng, chỉ cần ngươi bỏ ra cố gắng, chính là lão sư trong lòng đệ tử tốt. Tan học, buổi nói chuyện nói lớp học học sinh ngay ngắn hướng oa rồi một tiếng. Không nghĩ tới chủ nhiệm lớp sẽ nói ra loại lời này. Tô Niên Niên nghe được hứng thú hết thời, tượng trưng cùng theo một lúc cổ rồi vỗ tay. Giỏ sách, rời đi, đi đến bãi đỗ xe. Trần Nguyên hướng cô vẫy vẫy tay, dáng tươi cười ôn hòa. Bên cạnh của hắn, đứng đấy Dạ Tinh Vũ. Nhìn thấy Tô Niên Niên lập tức kích động trên nhảy dưới tránh. Né đòn, hận không thể xông lại ôm Tô Niên Niên. Niên Niên, tại đây, uy, ca, ngươi không cần túm ta a, để tôi ôm hạ Niên Niên mà. Dạ Tinh Vũ ủy khuất mà nói. Trần Nguyên mặt không đổi sắc, nam nữ thụ thụ bất thân. Hừ, muốn ôm muội muội của hắn. Mơ tưởng, Tô Niên Niên cười tủm tỉm đi qua. Dạ Tinh Vũ nhìn đúng thời cơ, linh hoạt hướng Trần Nguyên dưới cánh tay vừa chui, thoát khỏi Trần Nguyên kiềm chế, hoan hỉ hướng Tô Niên Niên nhào tới. Cách chương,